Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Hình người tự đi vũ khí hạt nhân 1. Tô Trạch đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng bên trong mấy người nhao nhao nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng đứng lên, tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hỏi: Tô Trạch, ngươi không sao chứ? Ngươi trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt. Nhớ lấy, về sau không thể hành sự lỗ mãng. Thần tộc sự tình, trước thả một chút. Quốc nội một cái đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu đang nghiên cứu như thế nào đóng chặt lại không gian thông đạo. Đến lúc đó đem tất cả thế giới lối vào hết thảy đóng chặt lại. Hết thảy phiền phức tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mấy người lao nhau, Tô Trạch ngược lại là bị Hoàng Trấn Vũ một câu hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói: Đóng chặt lại không gian thông đạo. Quốc nội khoa học kỹ thuật đã đạt đến loại trình độ này. Hoàng Trấn Vũ là quốc nội nổi danh đại học giả, bằng không cũng không ngồi tới bộ giáo dục người đứng đầu vị trí bên trên. Hắn cười nói, chỉ là có một cái mạch suy nghĩ, cụ thể như thế nào chấp hành, còn tại nghiên cứu. 14 năm trước, nước Mỹ nhà khoa học phát hiện một tòa đáy biển văn minh ở tinh cầu khác. Thông qua các quốc gia nhà khoa học đánh hạng nghiên cứu, cũng là góp nhặt một chút kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Chữ vật giới chỉ chính là không gian trồng chất kỹ thuật sản phẩm. Trong vũ trụ thật có người ngoài hành tinh, Tô Trạch kinh ngạc, có thể ngay sau đó liền cảm giác tự mình hỏi vấn đề này thực tế bị tổn thương trí thông minh. Người ngoài hành tinh là một cái cách gọi, chỉ là hải lam tinh bên ngoài sinh mệnh. Như vậy thần giới làm sao lại không tính văn minh ở tinh cầu khác đâu? Thần giới cửu trọng thiên kia vô số sao trời, tự nhiên cũng coi là văn minh ở tinh cầu khác. Nói không chừng trong đó liền có khoa học kỹ thuật trình độ vượt xa hải lam tinh văn minh giống loài. Nhíu mày, Tô Trạch nói, linh khí khôi phục vẻn vẹn 20 năm. Hải lam tinh cũng không linh mạch hình thành, mà bây giờ lại người người tập võ. Nếu là đóng chặt lại thế giới lối vào, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ linh khí béo kiệt. Điểm này, nhóm chúng ta cũng cân nhắc đến. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nếu không làm như vậy, về sau thần giới quy mô xâm lấn, hải lam tinh như thế nào ngăn cản? Hoàng Trấn Vũ thổn thức không thôi. Cái này đề án, kỳ thật tiến hành cũng không thuận lợi. Dù là Vân Quốc cao tầng phản đối đóng chặt lại thế giới lối vào cũng không ít. Đây là bởi vì cái này nghiên cứu là bí mật tiến hành nguyên nhân. Một khi lộ ra ánh sáng, chỉ sợ phản đối người sẽ càng nhiều. Rất nhiều người dựa vào vũ lực thu được cực lớn tài phú cùng vinh dự cùng thọ nguyên. Bọn hắn như thế nào trơ mắt nhìn xem hết thảy lại trở lại lúc ban đầu. Một bên, Vương Hầu cũng là ngưng trọng nói, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đầu tiên là thần ma tông, sau lại có thần tộc, trên danh sách chúng thần điện dư nghiệt, mặc dù đã bị toàn bộ tru sát, có thể ta được đến tin tức, ngay tại hôm qua, có một tôn tuyệt điên chân thần, thông qua nam cực lưỡng cực thông đạo, tiến vào thần giới. Người này hoặc là chúng thần điện dư nghiệt, hoặc là chính là huyết tộc cao thủ. Ô, Tô Trạch cười nói, hẳn là chúng thần điện dư nghiệt. Huyết tộc đám phế vật kia, huyết mạch không thuần, coi như đi thần giới, có thể hay không bị thần tộc thừa nhận cũng không nhất định. Huống chi ta trở về thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện huyết tộc giấu ở Đại Tây Dương một tòa dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu, thuận tay diệt bọn hắn. Vương Hầu bọn người thần sắc khẽ động, Tô Trạch thì là cẩn thận nhìn chằm chằm bọn hắn, nói, huyết tộc truyền thừa đã lâu, nghe nói tại Âu Mỹ bên kia, thậm chí đã từng còn thống trị qua đế quốc, đại bộ phận huyết tộc đều là quý tộc, góp nhặt tài sản to lớn, ta bây giờ diệt huyết tộc cao thủ, nhưng là còn có rất nhiều phổ thông huyết tộc lưu truyền bên ngoài. Các ngươi nếu là dò xét bọn hắn, cái này tài phú, nhưng phải coi như ta. Đúng rồi, đóng chặt lại thế giới lối vào sự tình. Không cần tiếp tục nghiên cứu, đóng chặt lại lấy làm gì? Nếu là không có tông môn, thế lực xâm lấn Hải Lam Tinh, ta làm sao tìm được lý do đi cướp sạch? Ta làm sao đi phát hiện đến cùng chống nhiều tông môn thế lực là tà ác phái? Dùng tốt tự mình ái hòa bao dung đi cảm hóa bọn hắn. Mấy người, không còn gì để nói. Loại lý do này, cũng quá gượng ép đi. Chỉ là, Hoàng Trần Vũ vẫn như cũ có chút không yên lòng. Nói, Tô Trạch, thực lực của ngươi, chính là Hải Lam Tinh công nhận người mạnh nhất. Có thể dựa theo nhóm chúng ta đạt được tình báo cùng thẩm vấn ra tin tức. Thần giới mênh mông vô cùng. Ngoại trừ đã biết Đại Hoang Vực cùng Đông Hoang Vực ngoại. Còn có Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang cùng càng thêm cường đại Trung ương Hoàng Vực. Nghe nói, võ đạo cuối cùng chính là dùng võ nhập đạo, từ đó đạt tới một cái khác, thậm chí tu thành thần linh. Hoàng Trần Vũ trong mắt có một tia kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Hắn trầm giọng nói, dựa theo so sánh, nhóm chúng ta suy tính ra, một vị thần linh có thể tùy tiện bộc phát ra vượt qua đạn hạt nhân bạo tạc uy lực công kích. Đơn giản thì tương đương với đi lại vũ khí hạt nhân. Một khi có thần cảnh cường giả xâm nhập Hải Lam Tinh, chỉ sợ hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người hủy diệt Hải Lam Tinh. Tô Trạch ngẩn người, hắn cẩn thận nhớ lại một cái đánh chết huyết tộc Kim Vũ bọn hắn chi tiết, không khỏi nhướng mày, nói, phổ thông thần cảnh, không có mạnh như vậy a. Thần tộc lão tổ huyết tổ, thành thần đã có vạn năm, bất quá ta lúc ấy giết quá nhanh, không cho hắn xuất thủ cơ hội, thật cũng không cảm giác được hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá, Tô Trạch liền nghĩ tới chính trước đây ngưng kết kim đan lúc, tại Tây Song Bản Nạp, trên đỉnh đầu của mình bạo tạc kia hai viên đạn hạt nhân. Nói, thần cảnh hẳn là không yếu như vậy a. Cường đại thiên vương cảnh, lực phá hoại cũng tương đương với vũ khí hạt nhân. Chí ít ta bây giờ nếu là toàn lực bộc phát, so đạn hạt nhân bạo tạc lực phá hoại có thể lớn hơn. Hoàng Trấn Vũ, Vương Hầu, Diệp Tư Lệnh, hắn thì là lộ ra một cái kinh ngạc mà không mất đi lễ phép khó xử cười. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút yên tĩnh, nửa ngày, Vương Hầu mới phản ứng được. Cả kinh nói, Tô Trạch, thần tộc bên kia, phiền phức giải quyết. Tô Trạch hí hư nói, thần tộc truyền thừa vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, trong tộc cao thủ đông đảo. Cho dù là tại Đông Hoang Vực, cũng 10 điểm cường đại, ta cũng là hao tốn không ít thời gian, mới giải quyết hết thần tộc toàn bộ cao thủ. Bây giờ trong thần tộc người người cảm thấy bất an, cái chết của bọn hắn đối đầu Long tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cho nên thần tộc, không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tốt, ta lần này đi giết không ít người. Máu tươi đầy người đều là, về nhà trước tắm rửa. Cùng lúc đó, thần giới, Đại Hoang Vực, tòa nào đó ít ai lui tới núi rừng bên trong. Một vị tóc vàng mắt xanh nam tử, nhìn chung quanh, cả người hắn cẩn thận nghiêm túc. Nằm trên đất, nước bọt bay loạn, bồ bồ mắng một đống lớn. Hắn dùng chính là anh ngữ, đại khái ý là hỏi trước đợi một cái Tô Trạch tổ tông. Sau đó bởi vì chúng thần điện vẫn lạc mà thương tâm, cuối cùng tóc vàng mắt xanh nam tử xoa xoa mồ hôi trên trán cùng bụi đất, dùng một ngụm không lưu loát Hán ngữ lẩm bẩm nói, thần giới quá nguy hiểm, trong núi này khắp nơi đều là tuyệt điên yêu thú sao? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,